Đế quốc bại gia tử, chương 351, hợp cách thượng vị giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tim trở nên lạnh lý thanh mạn những lời này, để cho Vương Khang hơi ngẩn ra, hắn nhìn phía trước vậy còn ở chém giết hai bên. Rồi sau đó trong ánh mắt do dự thối lui, Thiên La chỉ có mấy người lộ mặt vẫn là xung làm thám tử. Lý Thanh Mạn nói tiếp, còn có ám vệ, lại là không gặp liền liền vốn là gia tộc tư binh, cũng chỉ là điều động một nửa. Mà chủ lực nhưng là những cái kia ước chừng huấn luyện mấy ngày tân binh. Khá hơn nữa huấn luyện, vậy so không bằng thực hành, chiến trường là tốt nhất trại huấn luyện. Vương Khang trong mắt thâm trầm, sâu xa nói, ta muốn ở nhất thời gian ngắn, thành lập được một chi hợp cách thành hình binh chốt, đây là biện pháp tốt nhất. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Nghĩa bất kinh thương, hiền lành không nắm binh, Lý Thanh Mạn mở miệng nói, bây giờ ngươi đã là một cái hợp cách thượng vị giả. Không, Vương Khang lắc đầu nói, ta mơ ước lớn nhất vẫn là làm một cái không buồn không lo bại gia tử. Nhưng thực tế để cho ta không cách nào như vậy, cho nên ta phải đem con đường phía trước trở ngại toàn bộ tiêu trừ. Vương Khang thanh âm kiên định như đao. Mà vào thời khắc này, Chu Nguyên sắc mặt đã phát sinh biến hóa, đoàn binh giao tiếp nguyên vốn cho là, sẽ là một bên ngược lại Chu Diệt. Vĩnh Định bá tước phủ tư binh, cũng không phải là lão gia binh, mà là ban đầu cùng theo Hàn Du trải qua chiến trường. Mặc dù Hàn Du phải đi đánh gió thu, phải đi phối hợp chiến công thế nhưng dẫu sao là chiến trường. Đây là Vĩnh Định bá tước phủ nội tình, hiện giờ bọn họ ngụy trang thành phỉ cứ việc không có khôi giáp hộ thuẫn, nhưng bọn họ đối thủ nhưng mà một đám tân binh. Dù là số người so bọn họ nhiều, nhưng vẫn là tân binh. Cái này chẳng lẽ không phải là một bên ngược lại Chu Diệt sao? Nhưng hiện tại nhưng xuất hiện sai lệch tới từ đối phương vũ khí áo giáp. Vậy là dạng gì vũ khí, đủ rồi dùng chém sắt như chém bùn tới hình dạng, mấy phe binh khí cùng tương đối, lên tiếng đáp lại mà đoạn. Đó là cái gì khôi giáp, đao thương khó phá. Xem như vậy đồ sắc bén đương nhiên là có, hắn vậy từng gặp qua, nhưng xem như vậy đại quy mô võ trang, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chu Nguyên dương mắt nhìn vậy đứng Vương Khang, chẳng lẽ đây cũng là hắn làm ra? Quảng cáo, vũ khí cũng không phải là quyết định thực lực, cái này cũng muốn nhìn cái gì người dùng. Nhưng giờ phút này nhưng cho các tân binh trước đồ không có. Lòng tin, khí thế, Vương Khang người nơi này càng đánh càng dũng, đảo qua trước khi xu thế suy sụp, lúc đầu bọn họ cũng không có như thế đáng sợ. Bên người có người gục xuống, nhưng lại có nhiều hơn người xông lên trước. Giết, giết, giết, đúng như Vương Khang suy nghĩ, ở trong hoàn cảnh như vậy, ở như vậy trong cục diện. Muốn sống, vậy thì chỉ có một cái. Giết, giết chết địch nhân trước mặt, bốn phía thành một phiến huyết quang, mấy phe người ở giảm nhanh, xuất hiện xu thế suy sụp. Một màn này, làm Chu Nguyên thân thể không khỏi run rẩy. Cục diện tựa hồ đã bắt đầu mất khống chế. Xong hết rồi, Vương Khang nhẹ giọng líu díu. Đánh sáp lá gạt chỉ là chốc lát, trại tân binh ở giữa chết đã vượt qua trăm người. Hắn nhìn tận mắt những cái kia trẻ tuổi lực tráng, chán nản ngã xuống. Huấn luyện đến chỗ này cũng nên kết thúc, chủy phụ ám vệ nên lên. Vương Khang suy nghĩ, nhàn nhạt phân phó một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủy phụ từ từ rút đi, hắn bóng người lóe lên, một khắc sau, đã xuất hiện ở trên trận. Theo hắn vào sân, từ bốn phía một người mặc quần áo đen, che mặt cái lồng ám vệ đi ra. Ám vệ vốn là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, mặc dù chỉ có bất quá trăm người, nhưng bọn họ nhưng trở thành áp đảo Chu Nguyên cuối cùng một cây rơm giả. Im hơi lặng tiếng gian, mỗi một lần rời bước tất nhiên có người vẫn mệnh. Nguyên vốn là có xu thế suy sụp Vĩnh Định bá tước phủ tư binh, ở nơi này loại giết hại bên trong, lại cũng không có mới đầu khí thế, sợ hãi dâng lên trong lòng. Khí thế vừa mất liền khó khăn tái tụ, thống lĩnh chúng ta có phải hay không nên rút lui, tiếp tục như vậy nữa, người chúng ta sợ rằng đều không có. Một tên thủ hạ, hướng về phía Chu Nguyên khó nhọc nói. Dùng ngươi nói sao, ánh mắt ta không mù, Chu Nguyên hét lớn, đã thất thố. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, những thứ này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, rõ ràng không phải phổ thông binh chốt. Đều là tập có võ đạo, đây mới là Vương Khang chân chính hậu thủ, khinh thường, quá sơ suất, không thể tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng thật muốn bị giết hết. Rút lui, mau rút lui, Chu Nguyên hô to, chấm, nghe được cái này tiếng, còn ở khổ chiến Vĩnh Định bá tước phủ người nhất thời buông lỏng, bắt đầu lui về phía sau. Cục diện như vậy, làm sao có thể không thừa thắng truy kích? Các tân binh càng là khí thế đại thắng, chấp nhận mà truy đuổi. Muốn chạy trốn, lại tại sao có thể trốn hết, ở bọn họ phía sau, từng đạo bóng người ló đầu trong tay cầm cung nỏ, đem đường lui của bọn họ đoạn tuyệt. Đây là trước đó núp ở nơi này Thiên La Bộ, trong đó dẫn đầu người chính là Viên Duyên. Trong nháy mắt Chu Nguyên tim rơi đến đáy cốc, bị bao vây, chiến sự đến nơi này đã có thể tuyên bố kết thúc. Vương Khang chân đạp vết máu đầy đất đi tới, hắn đến trước người, nhìn chỉ còn lại hơn 100 người phe địch. Giờ phút này là bọn họ nơm nớp lo sợ, biết các ngươi sai lầm lớn nhất ở đâu sao? Vương Khang nhìn Chu Nguyên, mở miệng hỏi nói. Không chờ Chu Nguyên đáp lời, Vương Khang lại tự mình nói. Các ngươi không nên coi thường ta. Chấm, quảng cáo, nếu như các ngươi đông lượn quanh tây kéo ta cũng rất nhiều sẽ phiền toái một chút, nhưng các ngươi nhưng tự đại làm bậy muốn đem người ta toàn bộ ăn. Cho nên cái kết quả này, sớm đã định trước, Vương Khang ngươi chưa đắc ý quá sớm, Chu Nguyên cắn răng nói, cái này chỉ bất quá, trở về nói cho Hàn Nguyên Hy, Vương Khang trực tiếp cắt đứt hắn lời nói lạnh lùng nói. Các ngươi Vĩnh Định Bá Tước Phủ lại có bao nhiêu người, đều có thể lấy phái tới. Muốn chơi ta cùng các ngươi chơi tới cùng, ta đây muốn xem hắn Hàn Du dưới quyền rốt cuộc có nhiều ít người đủ ta giết. Vương Khang lạnh lùng tiếng nói, ở nơi này chung quanh khắp nơi huyết thi bên trong lại là bằng thêm khí sơ xác tiêu điều, làm Chu Nguyên không nhịn được sinh lòng run rẩy. Người có thể lăn nhưng là bọn họ đều để lại. Vương Khang mắt lạnh vạch qua những thứ này còn sống sót người trên mình. Chu Nguyên đứng không nhúc nhích, hắn nhìn bốn phía đều là kẻ địch ở chiến đấu tiếp, vậy không có ý nghĩa gì, đúng như Vương Khang mà nói, kết quả đã định trước. Hắn biết Vương Khang thả hắn đi, vậy chỉ là vì để cho hắn cho gửi lời. Nhưng hắn có thể đi sao? Ném như vậy hạ dưới tay mình, không, không thể làm như vậy, dù là chết trận cũng không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang phát giác Chu Nguyên trong mắt kiên quyết, mở miệng nói. Ta đây là không nghĩ tới, Vĩnh Định Bá Tước Phủ còn có ngươi người như vậy. Rất tốt, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Giết, Vương Khang hời hợt được khạc ra một chữ, rồi sau đó xoay người rời đi, ở hắn sau lưng, từng đạo đao kiếm đụng nhau, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đây mới là một bên ngược lại Chu Diệt, chiến đấu rất nhanh kết thúc, tất cả tới trước Vĩnh Định Bá Tước Phủ người toàn bộ chết, không một người sống sót, trong này bao gồm thống lĩnh của bọn họ Chu Nguyên. Dĩ nhiên, Vương Khang một phe này trả giá cao cũng là không nhỏ, trại tân binh bên trong chết vượt qua 200. Nhưng có thể sống sót trải qua chàng này đặc thù huấn luyện, bọn họ rất nhanh là có thể trở thành hợp cách binh chốt. Vào thời khắc này, ở trên núi này bên kia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.